Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 163. Chuyện cổ tích bên trong đều là gạt người. 20. Phần lưng bằng lãnh xúc giác là tới từ đối phương trùy thủ. Theo bằng lãnh xúc giác, Đinh Trúc chỉ cảm thấy trong thân thể của mình ôn noãn đang không ngừng chảy ra đến. Đầu gối của nàng tựa hồ đã mất đi tất cả lực lượng, đang thong thả hướng trên mặt đất không có khống chế rơi xuống dưới. Ta nói qua, ngươi không phải là đối thủ của ta. Phe Lam trên mặt có một loại gần như nụ cười dịu cợt, coi như toàn bộ trò chơi tính công bình đều tại hướng ngươi nghiêng. Nhưng là, chỉ cần chính ta đủ mạnh, ngươi liền không phải là đối thủ của ta. Nói xong câu đó, Phe Lam đem cắm vào Đinh Trúc phía sau chủy thủ rút ra ngoài. Đinh Trúc thân thể đã mất đi tất cả chèo chống, căn bản không bị khống chế, trực tiếp trùng điệp ngã xuống đất. Băng lạnh nước mưa hướng phía thân thể của nàng không chút kiêng kỵ kích đánh tới, mang đi trong cơ thể nàng còn thừa không nhiều nhiệt độ. Nỗ lực trợn tròn mắt, Đinh Trúc nhìn xem Phe Lam không chút do dự thu hồi chủy thủ, không chút do dự hướng phía người lùn phòng đi đến. Hắn đi lại dị thường nhẹ nhõm, nhìn đánh bại mình chuyện này để Phe Lam tâm tình hết sức vui sướng. Có thể lý giải, liền xem như mình gặp phải tình huống như vậy cũng sẽ dị thường vui vẻ. Hồi hợp 4, ngươi sắp bị Phe Lam đánh bại, mời không ngừng cố gắng, tổ chức lần tiếp theo thế công. Tại dạng này băng lãnh nước mưa bên trong, nghe được vô tận thế giới như thế nhắc nhở, Đinh Trúc chỉ cảm thấy liên tâm đều trở nên lạnh buốt. Đây thật là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương a. Phe Lam nhẹ nhàng bước chân tại vũng bùn con đường ngược lên đi. Hắn đi được thời điểm rất cẩn thận, tận lực để cho mình dẫm lên có cỏ địa phương. Dù sao đem giày làm ướt cho tới bây giờ đều là một kiện vô cùng chán ghét sự tình. Tới gần, càng gần, công chúa Bạch Tuyết chỗ phòng nhỏ ngay ở phía trước, Phe Lam thậm chí đã bắt đầu vui sướng ngâm nga làn điệu. Chỉ cần hiện tại hắn mở ra căn phòng này giết chết công chúa Bạch Tuyết, hắn nhiệm vụ liền triệt để hoàn thành. Đã chết rồi nhân vật chính nhiệm vụ còn sẽ như thế nào? Không thể như thế nào, trừ kết thúc, sẽ không có bất kỳ hậu quả. Ngay lúc này, đầu gối của hắn lại bị cái gì đánh trúng. Hắn thậm chí không kịp đi cảm giác, kia không thể chịu đựng được kịch liệt đau nhức, trong nháy mắt liền đem hắn bao vây lại. Cái này còn không phải nghiêm trọng nhất. Nghiêm trọng nhất nhưng là không còn có biện pháp hành tẩu. Trực tiếp liền quỳ xuống. Khẳng định là vừa mới cái kia phe đỏ. Phe Lam cúi đầu nhìn xem đã quán xuyên đầu gối mình đóng đầu mũi tên. Cơ hồ nghiến răng nghiến lợi. Hắn rất là tức giận vì cái gì đối kháng nhiệm vụ bên trong còn có bảo hộ cơ chế. Hắn cũng không thể đánh giết phe đỏ, nếu như có thể một đao giết chết, hiện tại làm sao lại như thế phiền phức. Nếu như nói tại té ngã tại thắng lợi trước đó là một kiện để Phe Lam phi thường khó mà tiếp nhận sự tình, như vậy hắn tại té ngã về sau, trực tiếp lọt vào một cái bẫy bên trong, cái này càng làm cho hắn phiền muộn đến không thể diễn tả bằng ngôn từ. Cùng Phe Lam vừa đăng nhập vào trò chơi đào ra cái kia đơn sơ cạm bẫy không giống. Cái bẫy này rõ ràng là có thời gian tỉ mỉ suy nghĩ qua. Chẳng những sâu, mà lại tại hố thứ cắm rất nhiều sắc nhọn đầu gỗ. Liền xem như Phe Lam tại ngã tiến cạm bẫy trước đó, dùng tay tại cạm bẫy trên vách vồ một hồi, khống chế được mình rơi xuống phương hướng, nhưng là hắn nửa người vẫn là bị quán xuyên. Loại kia không cách nào tha thứ đau đớn cơ hồ khiến Phe Lam thê lương kêu ra tiếng âm tới. 4 hồi hợp, trải qua sự phản kích của ngươi, cuối cùng lấy thế hòa kết thúc. Mời không ngừng cố gắng tổ chức lần tiếp theo thế công. Đinh Trúc nghe vô tận thế giới nhắc nhở, rốt cục cảm thấy ngăn ở ngực kia một ngụm phiền muộn chi khí phun ra, cơ hồ thấy đáy HP chảy xuôi đến càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm. Rốt cục tại chỉ còn lại một lúc thời điểm dừng lại. Vô tận thế giới cẩn trọng lại một lần nữa nhắc nhở Đinh Trúc, ngươi đã lâm vào sắp chết trạng thái. Trong vòng 2 canh giờ, thân thể không cách nào di động, cảm giác hạ xuống 90%. Sắp chết trạng thái, không thể rời chuyển động thân thể, cảm giác hạ xuống 90%. Đinh Trúc nhớ tới lúc ấy bị đại lão sư một cước liền cho đạp đến đường hầm trên vách không có khí. Tức Phê Lâm khẳng định cũng là tiến vào trạng thái này. Cái này thật sự là quá hố. Sinh hoạt ác ý liền ngươi cho rằng ngươi đã tới sinh mệnh thấp nhất cốc thời điểm. Sinh hoạt sẽ ra ngoài tàn nhẫn nói cho ngươi. Đó cũng không phải. Còn có thể càng thêm hỏng bét. Liền như là hiện tại, Đinh Trúc nằm tại nước mưa bên trong, hưởng thụ lấy sắp chết trạng thái vì nàng mang đến sự bất đắc dĩ giam cầm. Nàng bỗng nhiên trông thấy có một đôi chân từ trước mắt của nàng đi tới. Một đôi chân, ai? Bởi vì cảm giác đã thấp xuống 90%, Đinh Trúc đã mất đi tai thính mắt tinh trạng thái. Nàng không cách nào sớm liền nghe đến thanh âm, càng thêm không có cách nào phân biệt những âm thanh này đến từ địa phương nào, muốn tới địa phương nào đi. Chỉ là từ này đôi xuyên màu đen dày, giấu ở màu đen áo choàng phía dưới phu khuân vác đi phương hướng đoán được. Hai chân này địa phương muốn đi, chính là công chúa Bạch Tuyết chỗ núp. Theo hai chân này từng bước hướng phía người lùn gian phòng đi đến. Đinh Trúc tựa hồ nghe đến chim hót thanh âm, loáng thoáng, cũng không rõ ràng. Sau đó, nước mưa dần dần ngừng lại. Khi tia nắng đầu tiên rơi vào Đinh Trúc trên thân thời điểm, nàng liều mạng hướng phía nơi xa quan sát. Mơ mơ hồ hồ tại người lùn cửa viện nhìn thấy cái kia xuyên màu đen áo choàng người đứng vững. Nàng tựa hồ nói gì đó. Rất nhanh nàng đi vào viện tử. Nhẹ nhõm vượt qua cạm bẫy. Đi tới người lùn phòng ở phía dưới cửa sổ. Lại về sau. Giống như cửa sổ mở ra. Lại về sau. Đinh Trúc cái gì đều nhìn không thấy. Nàng chỉ có thể giống như là thi thể đồng dạng nằm ở đây. Trên thực tế, nàng đã biết là xảy ra chuyện gì. Dù sao công chúa Bạch Tuyết cố sự mỗi một đứa bé đều nghe nhiều nên thuộc. Đằng sau sẽ phát sinh cái gì cố sự, liền xem như nhắm mắt lại, biến thành kẻ điếc, Đinh Trúc cũng tuyệt đối sẽ không đoán sai. Ác độc vương hậu rốt cục chịu không được mình thuộc hạ ngu xuẩn. Rốt cục chịu không được cái này một lần lại một lần ám sát thất bại. Cho nên vị này vương hậu quyết định mình tự thân lên trận. Đến đem công chúa Bạch Tuyết triệt để bóp chết tại người lùn trong phòng. Sự tình đến trình độ này, vương hậu rốt cục xuất hiện. Mặc dù tại ngay từ đầu nhận được nhiệm vụ ba thời điểm, nàng liền suy nghĩ vương hậu sẽ từ lúc nào xuất hiện. Nhưng là thế nào cũng không nghĩ ra. Nàng thế mà lại tại mình sắp chết trạng thái dưới xuất hiện. Chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể hướng phía tốt phương hướng an ủi mình. Dù sao đây là vương hậu lần thứ nhất xuất hiện. Nàng hẳn là muốn trước bán lược. Sau đó bán đai lưng. Cuối cùng mới có thể bán độc quả táo. Không có đi đến một bước cuối cùng, vô tận thế giới hẳn là sẽ không phán định mình tại nhiệm vụ này bên trong thất bại. Mới ở đây sao tự an ủi mình, Đinh Trúc liền nghe đến vô tận thế giới nhắc nhở mình. Công chúa tử vong, nàng nhiệm vụ bảo vệ thất bại, sinh hoạt thật sự là một cái lớn móng heo. thế mà nhanh như vậy liền đưa cho nàng ba ba đánh mặt, làm cho nàng chỉ có thể nằm ở đây thở dài, cái gì đều không làm được. Tiến vào nhiệm vụ đến bây giờ, Đinh Trúc tổng cộng nhận được 4 cái nhiệm vụ, 3 cái nhiệm vụ chính tuyến, 1 cái nhiệm vụ ẩn. Cho đến tận này, cái thứ nhất nhiệm vụ chính tuyến thắng lợi, nhiệm vụ ẩn thất bại, cái thứ 3 nhiệm vụ chính tuyến thắng lợi, mà cuối cùng cái này cũng là trọng yếu nhất, bảo hộ công chúa Bạch Tuyết không ở vương hậu quỷ kế phía dưới tử vong. Nhiệm vụ thất bại. Hết chương.